Đệ nhất kiếm thần, chương 4897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia hắc quang lóe lên, Tam Sinh nhanh chóng xuất hiện trước mặt Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh chỉ vào Diệp Huyên và kiếm chấn hồn. Người trấn áp giúp hắn. Đạo Tam Sinh gật đầu, cô bé đi tới trước mặt Diệp Huyên, đè một tay lên đầu hắn. Advertisement, ba lực lượng mạnh mẽ đột nhiên càn quét về phía Diệp Huyên. Dần dần, lực lượng linh hồn trong người Diệp Huyên bắt đầu dần ổn định lại, nhưng hơi thở của kiếm chấn hồn lại ngày càng mạnh hơn. Advertisement, Tam Sinh nhìn về phía kiếm chấn hồn, cô bé mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng đè lên nó. Một lực lượng mạnh mẽ lập tức khiến Tam Sinh liên tục lùi lại khoảng mười mấy trượng. Trong mắt Diệp Chi Mệnh lộ vẻ khiếp sợ, ở vũ trụ ngũ duy này, có thể nói ngoài Mộ Niệm Niệm, Tam Sinh là người có thực lực mạnh nhất, sao cô bé lại bị thanh kiếm này đánh lui chứ? Như nghĩ đến điều gì, Diệp Chi Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên. Đừng nói kiếm này của ngươi hấp thụ thần hồn của Lục công chúa và thần tướng rồi nhé. Diệp Huyên gật đầu, phải, chẳng những thế, nó còn hấp thu linh hồn của mấy chục cao thủ chứng đạo cảnh của âm phủ nữa. Linh hồn của mấy chục cao thủ chứng đạo cảnh, Diệp Chi Mệnh hít một hơi khí lạnh, các ngươi thật đáng sợ, quá điên cuồng, mấy chục cao thủ chứng đạo cảnh, hơn nữa còn hấp thu linh hồn của Lục công chúa và thần tướng kia. Hai người đó đều là ngự đạo cảnh trong truyền thuyết cả. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía kiếm chấn hồn, thanh kiếm này sắp lật trời rồi. Dứt lời, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người mau trấn áp lực lượng thần hồn trong người, sau đó đến trấn áp thanh kiếm này đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn kiếm chấn hồn, khí thế của kiếm chấn hồn vẫn đang không ngừng dâng cao. Trước đó lúc ở âm phủ có Mộ Niệm Niệm trấn áp, nó vẫn có thể bình tĩnh được, nhưng lúc này, nó đã hoàn toàn phóng thích rồi. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, hắn bắt đầu chuyên tâm hấp thu lực lượng của Hoàng Tuyền Thánh Thủy trong người. Hắn biết sau khi hấp thu hoàn toàn lực lượng của Hoàng Tuyền Thánh Thủy, thần hồn của hắn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Khoảng nửa canh giờ sau, chân trời trở nên tối om, tất cả đều là khí tức linh hồn của kiếm chấn hồn tản ra, mà lúc này kiếm chấn hồn đã đạt tới một mức độ vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đứng lên, hắn siết chặt tay phải, trong nháy mắt, không gian xung quanh hắn bắt đầu rung động. Lực lượng linh hồn, bây giờ chỉ dựa vào linh hồn hắn đã có thể dễ dàng di ba tê chết một cao thủ độn nhất cảnh. Cách chương.